Mạt Thế Đường Môn, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14 trong thôn sinh sự. Dân quê bữa sáng nguyên bản liền không nhiều lắm chú ý. Đại đa số người theo đuổi chỉ là có thể điền cái bụng mà thôi. Ngụy Diễn Chi cùng Đường Tranh tá túc thời cơ không đúng. Vừa lúc gặp Ban Gia Gia điểm sự, quả thực có thể nói đúng không Túc Chi khách. Dưới tình huống như thế, nhân gia có thể thu lưu bọn họ cũng đã thực không tồi. Nào có tâm tư mất công vì bọn họ thu xếp bữa sáng. Một chén mì hành du mì sợi, mặt trên nằm cái chiên trứng. Không tính là nhiều phong phú, nhưng cũng không kê monster. Đường Tranh này một đêm lượng vận động rất lớn. Đấu xong tang thi đấu người, lúc này thật là có chút đói bụng. Cùng An gia hai mẹ con nói thanh cảm ơn lúc sau, cầm lấy chiếc đũa liền khai ăn. Đồng dạng đối An gia mẹ con tỏ vẻ cảm tạ, Ngụy Diễn Chi lại có vẻ một chút cũng bất kể. Chậm gì gì cầm lấy chiếc đũa rũi đến trong chén, khơi mào mấy cây mì sợi, cúi đầu ăn. Hành vi này thoạt nhìn là văn nhã có giáo dưỡng, kỳ thật hắn chỉ là ghét bỏ bên trong hành mạt mà thôi. Ngụy Diễn Chi đối với thức ăn không phải thực bắt bẻ, nhưng là có mấy thứ đồ vật là như thế nào cũng không chịu ăn. Hành chính là một trong số đó. Hắn ăn hành sẽ lỗ tai ngứa. Nay khi không thể so ngày xưa, thế giới đã toàn bộ thay đổi dạng. Tuy rằng gia nhân này khả năng còn không có phát giác, nhưng Ngụy Diễn Chi rất có tự mình hiểu lấy không kén cá chọn canh. Trên mặt treo nhợt nhạt ý cười, đang chuẩn bị căng ra đầu đem mì sợi ăn xong đi, lại đã xảy ra ngoài ý muốn. Từ trong thôn truyền đến mọi người hoảng sợ tiếng thét chói tai, ẩn ẩn còn có thể nghe được thuộc về tang thi quen thuộc gào giống thanh. Nghe thế thanh âm, Đường Tranh ăn mì động tác dừng một chút, rồi sau đó bang mà đem chiếc đũa ném trên bàn. Lập tức đứng lên, xoay người cất bước hướng ngoài phòng chạy. Toàn bộ động tác liền mạch lưu loát, tốc độ lại cực nhanh. Chờ ăn ra hai mẹ con phản ứng lại đây thời điểm, trên chỗ ngồi đã không thấy được Đường Tranh thân ảnh. Chỉ có một chén bị ăn luôn một nửa mì sợi cùng với một đôi loạn ném chiếc đũa. An gia mẹ con nhất thời không biết muốn như thế nào phản ứng. Ngụy Diễn Chi nhân cơ hội buông xuống trong tay chiếc đũa. Nguyên bản muốn uy tín trong miệng mì sợi tự nhiên cũng rớt trở về trong chén. Hắn chiều An gia mẹ con xin lỗi cười, giải thích nói, A Tranh từ nhỏ chính là cái này tính tình, ái bênh vực kẻ yếu, mười mấy tuổi hài tử, tinh thần trọng nghĩa bạo lều gì đó. An Lôi tỏ vẻ có thể lý giải, nàng chiều Ngụy Diễn Chi gật gật đầu, rồi sau đó xem An mụ mụ, mẹ, ngươi đi xem ca ca thế nào, ta đi ra ngoài nhìn xem trong thôn ra chuyện gì. Nói liền buông xuống trong tay chiếc đũa, đứng dậy ra cửa. Ta cũng đi ra ngoài nhìn xem monster. Ngụy Diễn Chi đi theo đứng dậy ra ngoài. An Lôi đi tới cửa, duỗi tay kéo ra bị khóa lại đại môn. Đi ra thời điểm mới nhớ tới một vấn đề, môn vẫn là khóa, trong viện lại không thấy tiểu cô nương thân ảnh, mà nhà nàng tường viện chính là có 2 mét cao a. An Lôi như vậy nghĩ, xoay đầu chiều trong thôn nhìn lại, đã bị trước mắt một màn cấp cả kinh mở to hai mắt nhìn. Vừa rồi còn ngồi ở nhà nàng phòng khách ăn bữa sáng tiểu cô nương lúc này đã xuất hiện ở chính giữa thôn đất trống thượng, trong tay cầm một cái kỳ quái đồ vật. Mà nàng phía trước cách đó không xa là hỗn loạn thôn dân, một đống người hợp lực ngăn đón mấy cái thoạt nhìn tựa hồ phát cuồng người. An Lôi cảm thấy một màn này có chút quen thuộc, chỉ là không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận, liền thấy trong đó một cái bị các thôn dân ngăn đón người bỗng nhiên bất động. Nhìn kỹ, người nọ đầu thế nhưng bị một mũi tên bắn thủng, ngoài ý muốn tới quá đột nhiên, các thôn dân không có thể trước tiên phản ứng lại đây. Ngay sau đó, hoảng sợ tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía. A, giết người, ta má ơi, giết người. Nguyên bản một tổ ong mà tụ ở bên nhau thôn dân cuống quýt mà tứ tán mở ra, tựa hồ lo lắng tin dự dây tiếp theo liền sẽ buông xuống đến trên người mình. Cơ hồ là liều mạng mà hướng trong nhà chạy, mà nguyên bản bị các thôn dân ngăn đón vài người, lại tựa hồ không sợ giống nhau. Không chỉ có không cùng nhau chạy, thế nhưng còn quấy rối, lập tức bổ nhào vào bên người gần nhất người, thoạt nhìn như là muốn cắn người bộ dáng. Bất quá, mấy người kia rốt cuộc không có thể thực hiện được. Liền cùng vừa rồi người nọ giống nhau. Trong đó ba cái đầu lại lần nữa bị mũi tên xỏ xuyên qua. Ngay sau đó phiên ngã trên mặt đất bất động. Còn dư lại một người mắt thấy liền phải cắn thượng một cái choai choai hài tử cánh tay. An Lôi liền nghe được bên tai truyền đến một tiếng súng vang. Nàng dại ra mà quay đầu đi xem. Chỉ thấy Ngụy Diễn Chi chính giơ thương nhắm chuẩn bên kia. Hơi lớn lên toái phát, tái nhợt da thịt, ngũ quan thanh tuyển ưu nhã. Nhất cử nhất động tự thành phong trào hoa. Như vậy một cái phảng phất từ thư trung đi ra danh môn quý công tử. Lại làm giết người đồ tể. Khóe miệng thậm chí còn mang theo một mặt nhợt nhạt ý cười. Theo hắn tầm mắt nhìn lại, vừa rồi đưa lưng về phía nàng tiểu nữ hài. Giờ phút này cũng xoay người lại. Tinh xảo đáng yêu khuôn mặt nhỏ thượng. Một mảnh hờ hững biểu tình. Đã không cười ý, cũng không thấy khủng hoảng. Tầm mắt dừng ở nàng trong tay kỳ quái vật thể thượng. An Lôi mơ hồ cảm thấy, cái kia đồ vật rất giống là cổ trang phim truyền hình gặp qua đỏ tiễn. Lại liên tưởng đến vừa rồi kia mấy chi xỏ xuyên qua phát cuồng người đầu mũi tên. Ma quỷ, này một lớn một nhỏ. Hai người đều là giết người không chớp mắt ma quỷ. Mà nhà nàng thế nhưng thu lưu này hai cái ma quỷ. An Lôi chỉ cảm thấy một cổ hàn ý từ lòng bàn chân dâng lên. Ức chế không được nhảy toàn thân thể mỗi một tấc cốt cách mỗi một giọt máu. Đường Tranh phảng phất không phát hiện An Lôi trong mắt sợ hãi giống nhau. Ôm Thiên Cơ Hạp, không nói một lời mà đã đi tới. Ngụy Diễn Chi đồng dạng cố tình xem nhẹ An Lôi tồn tại. Sờ sờ Đường Tranh đầu, hỏi, có người bị cắn được sao? Hắn ra tới thời gian so Đường Tranh hơi muộn một chút. Không rõ ràng lắm phía trước tình huống. Đường Tranh nghe vậy, nghiêng đầu hồi tưởng một chút. Ta vừa rồi mơ hồ nghe thấy được mùi máu tươi. Hẳn là có người bị cắn đi. Làm sao vậy? Không có việc gì, Ngụy Diễn Chi đạo. Người tốt làm tới cùng. Đơn giải quyết này mấy chỉ căn bản không có gì thực chất thượng trợ giúp. Còn cần thiết đem che giấu uy hiếp cấp nhổ rớt. Đi thôi, chúng ta đi vào hỏi một chút. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngụy Diễn Chi trước nay đều không phải người tốt. Ngoài miệng nói hỗ trợ nói, kỳ thật trong lòng có khác tính toán. Mà thế buông xuống đến quá mức đột nhiên. Nhà hắn lão nhân ở trung ương chính là thực quyền nhân vật. Tại đây phía trước đều không có nghe được một chút tiếng gió. Cuối cùng kia thông điện thoại, cũng bất quá là lo lắng hắn muốn cho hắn trở lại kinh thành đi. Bởi vì Bạch Nhiên tiểu đội ám sát, hắn mang theo Đường Tranh lái xe đi trước Vương Bưu nơi ở. Ở nửa đường liền gặp gỡ biến thành tang thi người, lại sau lại liền vẫn luôn ở bôn ba. Chữ hàng đồ ăn trên đường gặp gỡ ngoài ý muốn. Hồi cao ốc khi lại gặp gỡ ngoài ý muốn. Suốt đêm từ cao ốc lên đường. Đường vòng ngoài thành hẻo lánh con đường đi trước cảng. Tá túc thôn này khi trùng hợp đụng phải việc này. Ngụy Diễn Chi liền muốn mượn cơ quan sát một chút. Người đến tột cùng là như thế nào chuyển biến thành tang thi. Cùng với bị tang thi cắn quá người. Có phải hay không thật sự sẽ bị cảm nhiễm theo sau cũng biến thành tang thi. Nếu sẽ, như vậy chuyển biến thời gian là bao lâu? Trong lúc có cái gì rõ ràng bệnh trạng, từ từ, nói trắng ra là, hắn chính là đánh hỗ trợ ngụy trang, lấy toàn bộ trong thôn người, tới nghiệp chứng chính mình suy đoán. Đường Tranh lại không tưởng quá nhiều, ôm Thiên Cơ Hạp đi theo Ngụy Diễn Chi thân bên, hướng trong thôn đi đến. An Lôi liền như vậy, trơ mắt nhìn hai người bóng dáng. Trong đầu không ngừng hiện lên vừa rồi phát sinh hình ảnh. Phát cuồng thôn dân trên mặt khác thường biểu tình, kỳ quái hành động, An Lôi bỗng nhiên nhớ tới nàng vì cái gì sẽ cảm thấy một màn này có chút quen thuộc. Đáp án lại làm nàng cả người như đọa hấm băng. Kia mấy cái phát cuồng thôn dân, quả thực chính là điện ảnh sinh hóa nguy cơ tang thi phiên bản. Cái này đáp án mặt sau, là làm người căn bản không dám đi tưởng tượng cùng với tin tưởng. Tận thế, hết chương.